Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 176, làm rất tốt. Hạ, Đan đưa tay chống đỡ ở thả chiến thuật bản trên giá. Họa lung ta lung tung chiến thuật bản đã bị phóng tới hắn bên chân. Hắn nhìn chăm chú đã chuẩn bị sắp xếp các cầu thủ. Tốc độ nói chậm chậm thế nhưng kiên định nói. Cuộc tranh tài này ta chỉ có một yêu cầu thắng. Cái gì? Nottingham Forest muốn thắng MU. Nếu như câu nói này đặt ở nửa cái mùa giải trước nói. Hết thảy nghe được nó người đều gặp bắt đầu cười ha hả. Thật giống như xem Mr. Bean hài kịch như thế cảm thấy rất không ly đầu. Thế nhưng hiện tại Nottingham Forest nói ra những lời này đến. Tin tưởng dám hoài nghi cũng không có nhiều người. Nửa cái mùa giải, Đan dùng nửa cái mùa giải thay đổi Forest ở trong mắt những người khác đội yếu ấn tượng. Nếu như là đội yếu, làm sao có khả năng ở giải đấu vòng thứ 34 thời điểm. Còn vững vàng chiếm cứ giải đấu bên trong 6 người đứng đầu bên trong một cái ghế. Đem Liverpool đều đặt ở dưới thân. Nếu như là đội yếu, làm sao có khả năng ở đá với giải đấu xếp hạng thứ 4 chi đội bóng thi đấu bên trong đến nay giữ cho không bị bại. Đối với Arsenal, sân nhà hòa. Đối với Chelsea, sân nhà thắng. Đối với MU sân khách bình. Đối với Everton, sân khách bình sân nhà thắng. Đây chính là tuổi trẻ Forest giao ra giải bài thi. Làm người thỏa mãn không có cách nào yêu cầu nhiều hơn nữa. Trận đấu bắt đầu trước. Ferguson cùng Dan rất có phong độ ở đây một bên nắm tay. Tiếp theo cáo biệt. Nói thật, Dan không có chút nào chán ghét cái này Scotland lão già. Mặc dù đối với mới cũng không ít chế nhạo chính mình. Nhưng cùng lúc hắn cũng ở chế nhạo đối phương. Bóng đá thi đấu. Chuyện như vậy rất bình thường. Hắn cùng Ferguson trong lúc đó chế nhạo, vẫn không có phát triển đến Ferguson cùng Wenger trình độ đó. Không đáng ghét quy không đáng ghét, nên không cho lưu mặt mũi thời điểm còn chính là nếu không lưu mặt mũi. Cuộc tranh tài này, Dan Forest nhất định phải thắng. Manchester United cũng muốn thắng. Cùng Chelsea, Arsenal đồng dạng thiếu thi đấu một hồi. 32 cuộc tranh tài tích 67 phân. Người thứ 4 Everton khoảng cách MU có tới 13 điểm chênh lệch. Muốn bị Everton nghịch chuyển thật là có điểm độ khó. Khoảng cách giải đấu đệ nhị Arsenal thì lại chỉ có 3 điểm chênh lệch. Nếu như Arsenal sân khách bị Chelsea đánh bại, như vậy Chelsea đem hầu như sớm tuyên bố thắng lợi. MU cũng đem cùng Arsenal cùng phân. Ở còn lại địa 5 vòng giải đấu bên trong, vượt lại hy vọng lớn vô cùng. Ferguson không để ý mình có thể không thể bắt được giải đấu Á quân. Loại này hư danh hắn không cần. Hắn cũng không để ý giải đấu đệ nhị cùng thứ ba kỳ thực không khác nhau gì cả. Nếu như hiện tại bài ở giải đấu đệ nhị là Newcastle, Ferguson e sợ đều sẽ không có ý kiến gì. Một mực đặt ở MU trên đầu chính là Arsenal. Ferguson sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. MU bất luận làm sao đều phải đem Arsenal kéo xuống xếp hạng đối phương mặt trên. Bởi vì hai đội bóng đều muốn thắng. Thi đấu từ giây thứ nhất chung bắt đầu liền trước sau nằm ở kịch liệt đối kháng bên trong. Cuộc tranh tài này, Dan cùng Ferguson đều sắp xếp ra mạnh mẽ nhất đội hình. Dan chính là sinh tồn. Bắt được giải đấu 4 vị trí đầu. Có Champions League tư cách dự thi. Có Champions League tư cách dự thi. Thì có càng nhiều tiền thưởng chia hoa hồng. Có nhiều tiền hơn liền có thể mua càng nhiều càng tốt mà cầu thủ. Có thể làm cho câu lạc bộ nhỏ Forest từng bước thực hiện cái kia mục tiêu vĩ đại. Mà Ferguson nhưng là vì vinh dự. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bại bởi Wenger. Thi đấu mới bắt đầu 20 phút. Tuy rằng hai bên đều không có đạt được ghi bàn. Thế nhưng sút gôn số lần tổng hợp đã đạt đến 24 lần. Bình quân mỗi đội 12 lần. Phạm quy số lần Nottingham Forest 14 lần, MU 10 lần, Việt vị MU hơi nhiều Forest. 3-2, số liệu tuy rằng rất khô khan, nhưng có thể trực quan phản ứng ra cuộc tranh tài này trình độ kịch liệt. Forest ở chính mình sân nhà đối mặt cường địch, có thể không có chút nào bảo thủ, lấy ra tấn công bóng đá khí thế, muốn áp đảo MU. MU đồng dạng không cam lòng yếu thế. Ferguson không phải là một cái yêu thích ra vẻ đáng thương người. Nếu như đối thủ càng là ở trước mặt hắn biểu hiện ra cường hãn một mặt, như vậy hắn địa MU cũng sẽ dùng càng mạnh hơn khí thế đi áp đảo đối thủ. Wenger Arsenal không muốn hướng về MU cúi đầu xưng thần. Tổng muốn áp chế MU, nhất thống Premier League, liền Ferguson rồi cùng Wenger giang lên. Hai đội bóng đều có loại kia không muốn ở cường giả trước mặt chịu thua. Đều muốn làm cường giả, gặp mạnh thì lại rũ cường khí chất. Cuộc tranh tài này chính là chuyện đương nhiên sao hỏa đụng địa cầu kịch liệt. Sky TV lựa chọn địa trực tiếp kế hoạch cũng không phải cuộc tranh tài này, mà là mặt khác một hồi Chelsea sân nhà đá với Arsenal. Tuy rằng từ hại trận thi đấu kết quả có khả năng quyết định cái gì tầng này về mặt ý nghĩa đến xem, Forest sân nhà cùng Manchester United thi đấu càng quan trọng. Ai có thể để Arsenal cùng Chelsea trong lúc đó sân bóng ở ngoài đồ vật càng nhiều đây? Mourinho mới đến Premier League một cái mùa giải không tới, đã đem hắn có thể đắc tội người toàn đắc tội hết. Ferguson, Wenger, Benitez, hơn nữa Tony Dan, Sky TV lựa chọn trực tiếp cuộc tranh tài này, cũng là bởi vì Mourinho cùng Wenger lẫn nhau đều không lọt nổi mắt xanh. Như vậy địa thi đấu nhất định nóng nảy. Đáng tiếc bọn họ đều đoán sai. Arsenal cùng Chelsea so với sân bóng diện phi thường nặng nề. Arsenal muốn thắng, Chelsea chỉ cần đá hòa là được. Liền Mourinho đội bóng bày ra thùng sắt trận. Tùy ý Arsenal ở bên ngoài công thế như chiều, sôi trào mãnh liệt, hắn chính là không ra. Không có đối công thi đấu không hề thưởng thức giá trị. Bình luận viên Andy Gray xem đánh ngáp, một cái lôi tai nghe, bưng microphone thầm nói, sớm biết, ta còn không bằng cưỡi nói mặt khác một hồi đây. Hắn nói mặt khác một hồi tự nhiên chính là Nottingham Forest cùng Manchester United thi đấu. Từ đồng bộ truyền đưa tới mỗi cái sân bóng số liệu đến xem, Forest cùng Manchester United địa thi đấu xác thực kịch liệt. Hiệp 1 còn có 1 phút lúc kết thúc, hai bên đã đánh thành 2-2 hòa, mà Stamford Bridge bên này thì lại vẫn là 0-0. Thật nặng nề đủ có thể a. Hiệp 1 đã kết thúc, Andy Gray nhìn Martin Taylor lấy xuống tai nghe, liền đưa lên một chén nước, cảm tạ. Gray lắc đầu một cái. Ngoài sân nhân tố, cuộc tranh tài này ngoài sân nhân tố một xe ra thì thế nào? Liền đến tột cùng cái nào cuộc tranh tài trọng yếu đều không phân biệt được. Đài truyền hình cái kia đám ngu xuẩn đang suy nghĩ gì? Taylor mỉm cười đem không chén nước trả về. Đừng oán giận, mùa giải tiếp theo ngươi e sợ gặp giải thích hắn thi đấu đến thổ mới thôi. Gray nghiêm mặt nói. Cái này không thể nào. Hắn là một cái người thú vị. Làm hai cái bình luận viên ở trong đáy lòng đánh giá đăng thời điểm. City Stadium thi đấu vừa kết thúc hiệp 1. Điện tử bảng điểm trên địa điểm số là 2-2. Forest trước sau do Viduka cùng Crow cắt vào một bóng. MU đối với cũng không chút nào yếu thế. Forest mỗi lần dẫn trước sau khi bọn họ đều là rất nhanh sẽ san bằng tỷ số. Vì là Manchester United lập công chính là bọn họ cường đại mà hàng tiền đạo tổ hợp Van Nistelrooy. Cùng Rooney, Hero dù sao già rồi. Đang đối mặt Rooney địa xung kích lúc, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cũng còn tốt do út biết mình nên làm như thế nào. Không cần huấn luyện viên trưởng đăn giống to. Hắn liền sẽ chủ động đi giúp Hero chia sẻ một ít phòng thủ áp lực. Giữa sân lúc nghỉ ngơi. Đan tán thưởng khích lệ các cầu thủ biểu hiện, mặc dù bọn hắn để đối thủ ở giữa thời gian dài bên trong liền tiến vào hai cái bóng. Làm ra không sai, hiệp 2 tiếp tục như thế đá. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, Forest chiếm cứ ưu thế sân nhà, ở sắp tới 3 vạn tên fan bóng đá tiếng reo hò bên trong. Đối với MU vùng cấm phát động một làn sóng mãnh quá một làn sóng thế tiến công. Không có Van der Sar, Manchester United địa phòng thủ vẫn như cũ tồn tại vấn đề rất lớn. Ferguson cũng biết điểm này. vì lẽ đó hắn hiệp hai cũng không có phải về thu phòng thủ ý tứ, mà là làm ra cùng đan hoàn toàn tương tự lựa chọn tiếp tục tăng mạnh bọn họ cường hạng. Tấn công, đan đổi Arteta, tiếp tục tăng mạnh tấn công. Ferguson thì lại đổi Alan Smith, đều là tấn công cầu thủ. Đối công, các cổ động viên sướng đến phát rồ rồi. Hai cái huấn luyện viên trưởng thì lại trước sau chau mày đứng ở bên sân. Mật thiết nhìn kỹ trong sân phát sinh tất cả biến hóa. Công phòng thủ chuyển đổi tiết tấu tăng nhanh. Hai bên chủ động sai lầm cũng đều bắt đầu tăng lên. Tình cảnh nhìn rất ưa nhìn. Kỹ chiến thuật hàm lượng nhưng hạ thấp. Đan không có gì hay chiến thuật có thể dùng. Hắn tin tưởng Ferguson cũng là như thế. Cách đấu này, huấn luyện viên trưởng có thể làm rất ít. Càng nhiều là dựa vào trên sân cầu thủ địa phát huy. Một lần linh quang lấp lóe khả năng liền quyết định thi đấu kết quả. Arteta đột nhiên dẫn bóng từ trung lộ mạnh mẽ đột phá. Roy Kane tiến lên dự định ngăn lại đối phương. Đang nhìn đến Kane tới sau khi Arteta đột nhiên đem bóng chuyền ra ngoài. Chuyền cho Ribery. Ribery nhận được bóng đá sau khi cũng không có đến cuối chuyền vào trong, mà là ở Cristiano Ronaldo cùng Gary Neville xen lẫn phòng thủ dưới. Đột nhiên cắt vào bên trong, hướng về vùng cấm trùng. Sự biến hóa này ra ngoài MU dự liệu. Bọn họ vội vàng triệu tập lượng lớn binh lực đi tới vây đuổi chặn đường. Ribery hấp dẫn MU ba tên cầu thủ hậu vệ sau khi, nhưng không có tiếp tục đột phá, mà là làm một cái giả động tác sau khi đem bóng lại truyền tới vùng cấm hình cung đỉnh khu vực. Mikel Arteta. Arteta không giữ bóng trực tiếp sút xa. Kane cũng không nghĩ tới Ribery sẽ đem bóng đá nhanh như vậy liền truyền về. Càng không nghĩ đến Arteta dĩ nhiên không có chạy vào vùng cấm, mà là ngừng chờ ở bên ngoài cái này truyền bóng. Carroll phản ứng không thể nói là không nhanh. Hắn ra sức cứu thua, đồng thời thật sự thành công đập ra bóng đá. Nhưng là bóng đá không phải bay về phía đường biên ngang ở ngoài, mà là đạn trở lại tiến vào. Bóng đá nhảy lên thật cao. Ở tất cả mọi người đều chỉ có thể ngửa đầu vọng địa thời điểm, Crow vụt lên từ mặt đất. Ở không người quấy dày tình huống dùng cũng không am hiểu đánh đầu đem bóng đá đập vào không người. Canh gác Manchester United khung thành. Stamford Bridge. Andy Gray đánh một cái ngáp. Điểm số vẫn là 0-0. Đừng động lúc trước truyền thông lẫn lộn địa thật lợi hại. Cuộc tranh tài này có thể không có chút nào trị nó giá vé. Trước mắt bày ra một đài loại nhỏ máy theo dõi phía dưới đánh ra phụ đề. Hấp dẫn tầm mắt của hắn. Nottingham Forest 3-2 MU. Ghi bàn người. Pete Crouch. Đệ phút 79. Con mắt của hắn trừng lên. City Stadium tiếng hoan hô từ Crouch ghi bàn sau khi liền vẫn kéo dài đến trận đấu kết thúc. Manchester United nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể lại công phá Forest phòng thủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu kết quả này. Ferguson đứng ở đan trước mặt, nghiêm mặt hướng về hắn đưa tay ra. Mỗi lần nhìn thấy như thế tuổi trẻ ngươi, ta sẽ muốn, ta có phải là đã quá già? À, cái này, đan cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Theo lý thuyết hắn thắng bóng, lẽ ra nên nói điểm êm tai lời nói để an ủi Ferguson. Nhưng hắn luôn cảm thấy Ferguson không phải loại kia cần phải thắng người để an ủi người thất bại. Đùa giỡn, nhìn thấy ngươi, ta về hưu kế hoạch lại muốn đẩy đã muộn. Lão soái dùng sức ở đan lòng bàn tay vỗ một cái. Sau đó xoay người mang theo huấn luyện viên Manchester United tổ tiến vào cầu thủ hành lang. Đan nhìn theo Ferguson rời sân. Lúc này mới xoay người nhìn hưng phấn các cầu thủ. Làm rất tốt, các tiểu tử. Làm rất tốt. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 177, bụi bậm lắng xuống. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.